Mến chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 10 của bộ truyện Linh dị Trình thám mang tựa đề Ẩm dường nhãn. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ trong đầu Tô Dập suy nghĩ, hẳn là Nghệ Tu sẽ không vô duyên vô cớ gọi cậu vào trong phòng này, nhất định là có dụng ý, nói không chừng là anh có phát hiện gì đó. Tô Dập trầm tĩnh lại, nhíu mày cố gắng đẩy những tiếng vang đình tai nhức óc rời khỏi ý thức của mình, cẩn thận hồi tưởng. Đột nhiên cậu có chút sửng sốt, nhớ lại dị trạng khi lần đầu tiên mình nhìn thấy Nghệ Tu vượt qua đợt năng lượng bạo động. Không biết làm vậy có hữu dụng hay không, thế nhưng hiện giờ chỉ có thể thử xem sao. Tô Dập bước vài bước tới vách tường ngăn cách với mật thất, đặt trán của mình đến vách tường kim loại sáng bóng, lạnh như băng, hít sâu một hơi, cố nhớ lại cảm giác kỳ dị ngày đó. Khi đó, cậu nghĩ gì nhỉ? Hy vọng Nghệ Tu nhanh chóng hết thống khổ. Hy vọng Nghệ Tu. Âm thanh va chạm ầm ĩ dữ dội kia dần dần cách xa Tô Dập, bóng tối trầm tĩnh bắt đầu bao vây lấy trì giác của cậu. Mà toàn bộ tâm tư của Tô Dập đều đặt vào trong bóng người trong quần sáng đang điên cuồng dao động bên trong mật thất. Những sợi tơ bạch quang từ thân thể Tô Dập lan ra như khói như sương, cực kỳ yếu ớt nhưng không thể nào khinh thường. Chúng lượn lờ xuyên qua bức vách kim loại, chậm chậm tiến tới gần người đang co cứng thân mình, cuồng bạo đấm lên tường. Sợi tơ bạch quang đang chậm rãi lan tới, quần sáng đang cuồng bạo bên kia tựa hồ phát hiện gì đó, đột nhiên an tĩnh. Sau đó hệt như hổ đói vồ mồi bổ nhào về phía những sợi tơ, cuốn nó tới gần Nghệ Tu hơn. Nháy mắt, những sợi tơ rơi lên người Nghệ Tu, giữa hai người hệt như được liên kết với nhau. Hết thảy mọi thứ xung quanh đều mơ hồ. Tô Dập nhắm mắt nhìn thấy bóng người màu xám tro đang quỳ ở góc tường. Dáng vẻ Nghệ Tu rất đáng sợ, gương mặt cứng nhắc co rúm, trong mắt trợn trừng tràn đầy tơ máu. Anh đang cắn chặt cổ áo để mình không phát ra âm thanh, làn da trở nên u ám. Bắp thịt trướng lên dị thường, gân xanh trên mặt và cổ nổi lên rõ rệt, còn dữ tợn giật giật. Ánh sáng hừng hực vây quanh người Nghệ Tu hệt như một ngọn lửa đang bốc cháy, giống như muốn thôn phệ anh. Anh tựa hồ không thể chịu nổi sức mạnh đang dao động cuồng bạo trong thân thể, từng quyền đấm lên vách tường kim loại, lưu lại dấu vết sâu đậm trên bức vách, nhưng đợi ánh sáng đập trúng cũng sẽ lưu lại dấu vết. Lúc này Nghệ Tu giống như một quả bom sắp bừng nổ. Ánh lửa nguy hiểm có thể công kích hết thảy mọi thứ ở bên cạnh, chỉ là uy lực còn dư âm của nó còn sót lại sau khi bị ẩn nhẫn kiềm chế đã đáng sợ đến như vậy. Thế mà Nghệ Tu chỉ dựa vào ý chí cùng thể xác của mình miễn cưỡng duy trì được trạng thái cân bằng. Không chờ Tô Dập nghĩ xem nên làm thế nào, nhưng sợi tơ bạch quang kỳ dị kia đã dẫn dắt cậu rơi vào ánh mắt của Nghệ Tu. Khoảnh khắc đó, Tô Dập hoảng hốt nhìn thấy ánh mắt trợn trừng, thoạt nhìn điên cuồng không còn lý trí, nhưng vẫn sót lại một tia thanh tĩnh của Nghệ Tu. Rất kỳ dị, rõ ràng Nghệ Tu đối mặt với vách tường, quỳ nghiêng về phía cậu, nhưng cậu quả thực đang nhìn thẳng mặt Nghệ Tu, nhìn vào mắt của anh ấy. Giống như phát giác gì đó, tầm mắt rũ xuống của Nghệ Tu hơi nâng lên, chân chính đối mặt với tầm mắt của Tô Dập. Trong nháy mắt, một luồng khí lưu vô hình không hề bị ảnh hưởng bởi bức vách ngăn cách, bắt đầu xoay tròn vây quanh bọn họ. Tô Dập trợn to mắt, đối diện đối với đôi mắt tràn đầy tơ máu màu xám tro của anh, căn bản không thể rời mắt. Sợi tơ bạch quang như sương như khói, đột nhiên dao động thuận theo luồng khí lưu, hóa thành một sợi dài cuốn về phía Nghệ Tu, mà ánh sáng kỳ dị đang cuồng loạn quanh người Nghệ Tu cũng hóa thành một sợi cuốn lấy sợi bạch quang, dần dần dây dưa dung hợp, hóa thành một tia sáng bông lung lóe cả mắt. Kỳ Bạch Tình đang nhắm mắt ngâm sướng, tựa hồ cảm giác được gì đó, tiếng ca đột nhiên dừng lại. Cô có chút kinh ngạc quay đầu để nhìn Tô Dập đang đứng áp sát vách tường, mái tóc đen đang không ngừng dao động. Thế giới là một mảnh tối đen âm u, thứ tồn tại duy nhất chính là hai người bọn họ cùng sợi dây liên kết. Sợi dây ánh sáng nhỏ dài liên kết giữa hai người không ngừng vững vàng lưu chuyển. Nghệ Tu đang căng cứng cả người, đột nhiên khàn khàn ho khan một tiếng, cổ áo từ trong miệng rớt xuống. Anh bấu chặt vách tường, ngón tay vững vàng lõm sâu vào lớp kim loại. Tay kia khó khăn che ngực thở dốc, ánh mắt khó tin nhìn về phía Tô Dập, cũng không biết là mình nhìn sợi dây kết nối hay nhìn Tô Dập ở bên kia bức vách. Nội tâm của Nghệ Tu lúc này hết sức kinh hãi, sức mạnh toàn thân anh không bị khống chế, dâng trào chảy về phía tia sáng kia, giống như cởi bỏ một thân điên cuồng cùng tàn bạo. Vui mừng khôn xiết cùng tia bạch quang của Tô Dập dây dưa, dùng hợp, sau đó lưu luyến tách ra, ôn hòa quay trở về thân thể. Lý trí sắp bị xóa nhòa vì đau đớn dần dần có lại, đầu óc và dây thần kinh vì không chịu nổi áp lực mà kéo căng đau đớn, chậm rãi rút bàn tay bấu sâu vào tường. Gương mặt vặn vẹo đầy mồ hôi của Nghệ Tu lộ ra biểu hiện vô cùng là phức tạp. Anh vịn vách tường chậm chậm đứng dậy, cúi đầu lảo đảo từng bước về phía Tô Dập, sau đó xoay người dựa lưng vào tường, ngẩng đầu thở hổn hển, rồi từ từ tuột xuống ngã ngồi dưới đất. Tô Dập theo bản năng đưa tay muốn đỡ Nghệ Tu, thế nhưng cậu lại chạm phải vách tường kim loại bóng loáng lạnh như băng. Bọn họ cứ vậy cách một vách tường, rõ ràng là rất gần nhưng lại không thể nào chạm tới. Nhìn bóng lưng vẫn thường xuyên đột nhiên co rút run rẩy của Nghệ Tu, Tô Dập cũng chậm rãi ngồi xổm xuống, dán sát vách tường để sợi dây liên kết ngắn hơn một chút, để anh có thể dễ chịu hơn một chút. Nghệ Tu không xoay người lại, chỉ có bả vai cùng thân thể run rẩy, có thể nhìn ra anh vẫn không dễ chịu như cũ. Tô Dập lặng lặng chăm chú nhìn bóng lưng Nghệ Tu, chậm rãi nhắm mắt lại. Bạch quang từ bên người tỏa ra tiếp tục dung hợp với ánh sáng kỳ dị đang chập chờn quanh người Nghệ Tu, đang cúi đầu không thể nhìn rõ biểu tình. Cũng không biết qua bao lâu, sợi dây liên kết giữa hai người đột nhiên pa một tiếng vỡ nát. Tô Dập giống như bừng tỉnh mở mắt ra, thế nhưng chỉ thấy được vách tường kim loại bóng loáng mà thôi. Cậu ngẩn cả người muốn đứng dậy, thế nhưng chân lại mềm nhũn ngã ngồi xuống đất, toàn thân bùn rùn vô lực. Kỳ Bạch Tình cũng run run mí mắt, ngừng ngâm sướng, vô lực nằm sụi lơ trên bàn, mệt mỏi thở dốc. Ầm một tiếng thật lớn, cánh cửa mật thất đột nhiên mở ra. Vẫn chưa đến thời gian Nghệ Tu ra ngoài, nhưng tất cả mọi người đều yên lặng thủ ngoài cửa. Phát hiện động tĩnh, mọi người đều kinh ngạc nhìn cánh cửa sắt nặng nề chậm rãi mở ra. Nghệ Tu cả người mướt mồ hôi, mặt không biểu cảm xuất hiện sau cánh cửa, lê từng bước chân nặng nề tiến ra ngoài. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn nhìn Nghệ Tu từng bước rời khỏi mật thất. Một hồi lâu sau, Mao Thiên Tuyền khó khăn mới tìm lại âm thanh của mình. Đội trưởng, em làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Khó trách mọi người khiếp sợ như vậy. Thật sự là trạng thái của Nghệ Tu tốt hơn trước kia rất nhiều. So với bất kỳ lần bạo động nào trước đó đều tốt hơn hẳn. Làn da mặt dù hơi đỏ lên, nhưng không phải là màu đỏ bầm làm người ta giật mình. Độ co rút của cơ bắp thịt rõ ràng cũng nhỏ hơn. Gân xanh chỉ hiện lên mơ hồ, chứ không trướng lên dữ tợn. Nghệ Tu nâng mắt nhìn bọn họ một cái, lạnh nhạt nói. Còn không mau vào đỡ Kỳ Bạch Tình cùng Tô Dập ra. Vũ Hạn Âm nhạy bén mà cảm nhận được gì đó, quay đầu nói với những người khác. Sao Bạch Tình cùng Tiểu Dập vẫn chưa ra? Chúng ta mau vào xem bọn họ thế nào. Mao Thiên Tuyền lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng chạy tới mở cửa căn phòng nhỏ, tiến vào trong. Ai vào phụ đi, Tiểu Dập cũng cần người đỡ. Trong phòng truyền ra tiếng gọi của Mao Thiên Tuyền, Khương Tu Hiền sắc mặt không ngừng biến đổi, liếc nhìn Nghệ Tu đang dựa vào tường, sau đó không nói tiếng nào, vượt mặt Vô Hạn Âm chạy vào phòng nhỏ. Thấy vậy, ánh mắt Nghệ Tu hơi lóe sáng một chút, sau đó xoay người đi lên lầu. Vừa Minh Thành sắc bén nhìn chằm chằm cánh cửa phòng nhỏ, có chút suy nghĩ. Một lát sau, anh đạnh đạm bỏ lại một câu. Anh đi trước, kẻ đứng sau chuyện cổ trạch vẫn chưa có động tĩnh, anh đi điều tra tiếp. Nói xong, anh liền xoay người rời đi. Bình Hạo Diễm vẫn còn trợn mắt há mồm, đến lúc này vẫn có chút chưa tỉnh hồn, nhìn theo bóng lưng của Nghệ Tu rời đi, lại nhìn động tĩnh mơ hồ từ phòng nhỏ truyền ra. Đỗ Phái Tuyết nhẹ giọng nói, xem ra Tiểu Dập chính là phúc tinh của ngành chúng ta. Vù Hạn Âm thở dài, ánh mắt có chút buồn bã, hy vọng là vậy. Chợt Tốt Dập được Khương Tu Hiền đỡ cánh tay lảo đảo tiến ra, thấy ba người Vù Hạn Âm đứng bên ngoài, Tốt Dập ngẩng đầu, theo bản năng mở miệng. Chuyện kia, Nghệ Tu, em... Vù Hạn Âm mỉm cười. Tốt lắm, có gì cứ để nói sau đi. Bây giờ em và Bạch Tình cần nhất là phải nghỉ ngơi thật tốt. Tô Dập mờ mịt gật đầu, sau đó được Khương Tu Hiền đỡ mình từ khu mật thất quay về phòng mình trên lầu 3 ký túc xá, nằm co ro trên giường. Khương Tu Hiền đứng bên cạnh giường, từ trên cao nhìn xuống Tô Dập. Ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu rọi, mái tóc lông xù nhạt màu của Khương Tu Hiền, thế nhưng không hề giảm bớt ý lạnh lùng cùng sự nghiêm nghị trên mặt anh. Anh nhìn chằm chằm Tô Dập, biểu tình phức tạp, lạnh nhạt mở miệng. Anh xin lỗi vì chuyện vừa nãy, cảm ơn em đã giúp lão đại. Bắt đầu từ bây giờ, anh sẽ xem em là đồng đội.

tại sao lại phát ra rắm thối cờ thế? Khương Tu Hiền, mày đang ý cái gì? Chẳng qua chỉ là một tên tử sĩ thấp kém. Nếu không phải thì mày đã chết từ sớm rồi, còn có thể đứng đây nói chuyện với tao sao? Sao? Đi theo con quái vật kia thành lập được cái đặc vụ bộ môn gì đấy rồi đăng ý sao? Chó chính là chó, không chỉ liếm chân quái vật mà còn liếm giày chính phủ. Sắc mặt Tào Tuấn Đạt xanh mét, nhỏ giọng mắng chửi Khương Tu Hiền. Sắc mặt Khương Tu Hiền trở nên âm trầm, đặt mạnh dĩa thức ăn xuống bàn, khoe miệng vẫn giữ quyền nụ cười, thế nhưng ánh mắt lại vô cùng thầm độc. Thế nào, không dám lớn tiếng à? Sao không để mọi người biết phế vật như mày, ngay cả một tử sĩ thấp kém cũng không thu phục được, ngược lại còn bị người ta đánh cho rời răng đầy đất cơ chứ? Trước mặt Khương Tu Hiền là ba người, Tào Tuấn Đạt vừa lên tiếng khiêu khích, đứng ở ngoài cùng bên trái, bên phải là một người cao to đầy cơ bắp, chẳng qua biểu tình lãnh đạm, ánh mắt trống trỗng không có ánh sáng. Nói xong, Khương Tu Hiền đảo mắt nhìn người đứng giữa, cười hì hì nói, ồ, hóa ra là ôm đùi, có tiền đồ thật đấy. Sắc mặt Tào Tuấn Đạt đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi, giận tới phát run, nắm tay siết chặt nhịn không được nâng lên. Khương Tu Hiền híp mắt hạ thấp âm thanh, tới đây Tào Tuấn Đạt, mày có cái gan chó này sao? Xôn xao bên này làm không ít người chú ý, đã có phục vụ chỉ trò trò với phía này, bắt đầu gọi bảo vệ. Đủ rồi. Ánh mắt của người trẻ tuổi đầy ngạo khí, đứng giữa, đột nhiên ngăn cản Tào Tuấn Đạt, liếc nhìn Khương Tu Hiền một cái. Con người cao cao tại thượng lóe lên một tia khinh thường, nhàn nhạt nói với Tào Tuấn Đạt, đã tức giận tới đỏ mặt phình cổ. Không cần so đo với thứ tan phẩm. Nói xong, đối phương dẫn Tào Tuấn Đạt không cam lòng xoay người rời đi. Tào Tuấn Đạt không cam lòng nói với người nọ, anh Quách, sao anh không để tôi đập cái tên nhóc đó một trận? Người trẻ tuổi nhìn về phía trước, lạnh đạm nói, cậu ngu à, Khương Tu Hiền xuất hiện thì khẳng định là quái vật nghệ tù kia cũng ở gần đây thôi. Khương Tu Hiền đứng im tại chỗ nhìn theo bóng lưng bọn họ rời đi. Lúc quay đầu nhìn lại thì phát hiện nghệ tù đã dẫn Tổ Dập xuống đến nơi, đang dạo quanh bàn ăn xem có món gì. Ánh mắt của Khương Tu Hiền sáng lên, sau đó quay đầu liếc nhìn bóng lưng người trẻ tuổi nọ, cười lạnh. Chả trách tên kiều ngạo Quách Phi Minh kia đột nhiên lại bỏ đi, hóa ra là chết nhát. Nói xong, Khương Tu Hiền một lần nữa gắp bánh sừng trâu bỏ vào đĩa của mình, rồi vui sướng chạy tới chỗ nghệ tu cùng Tô Dập, cười hi hi đề cử mấy món ngon, rồi lon ton chạy trở về bàn dài mà nhóm Vũ Hạ đang ngồi. Chiếc bàn này đủ để 8 người ngồi, trên bàn trang trí bằng một chậu cây xanh. Vũ Hạ Âm, Bình Hạo Diễm cùng Đỗ Phái Tuyết đang ngồi trên bàn. Bình Hạo Diễm ánh mắt sáng long lanh, ngẩng đầu nhìn Khương Tu Hiền, đưa tay đập tay một cái vang dội. Anh Khương chiến thắng trở về à? Khương Tu Hiền lắc đầu cười hì hì nói, nào có, đều nhờ phúc của lão đại. Lão đại vừa xuất hiện, năm người kia liền cụp đuổi chạy ngay. Anh chẳng qua chỉ là cáo mượn oai hùm mà thôi. Đỗ Phải Tuyết ăn xong xa lách cùng bánh mì trong rượu của mình, sau đó bắt đầu ăn kem, liếc nhìn Quách Phi Minh cùng hai kẻ hầu của mình. Cô lạnh lùng nói, gã cùng lứa với đội trưởng, cũng tầm 25 tuổi đấy, còn không chịu thiệt vài con đại quỷ xây dựng chút danh tiếng trong huyền môn thì không còn kịp nữa đâu. Vua Hạ Âm cười phỉ nói, quản làm gì cho mệt. Mao Thiên Tuyền bưng một khay thức ăn đi tới, cười cởi mở, mấy đứa nói cái gì đấy? Khương Tu Hiền nuốt cụm bánh sừng trâu ngọt ngào trong miệng, lại nói, chị Mao, khay thứ hai rồi hả? Mao Thiên Tuyền nhíu mày cười mắng, sao, chị Mao của em ăn nhiều sao, muốn ăn đòn có phải không? Vừa nói, nghệ tu cùng Tổ Dập cùng bưng thức ăn tới, hai khay trên tay nghệ tu có chút khoa trương, đầy áp. Bọn họ ngồi xuống bàn, Tô Dập còn chậm rãi bỏ vài quả trứng trên khay của mình qua khay của nghệ tu. Khương Tu Hiền liếc về phía Quách Phi Minh, mở miệng. Lão đại, Quách Phi Minh cũng tới, xem ra lần này Thiên Huyền Tông có không ít người tới đó. Nghệ tu ngẩng đầu quay lại liếc nhìn Quách Phi Minh kiêu ngạo bên kia, cười nhạo. Chẳng ra làm sao, ngày nghệ thiếu tông chủ cũng không kiêu ngạo như vậy. Tô Dập ngẩng đầu nhìn nghệ tu, cậu nghe ra chút khinh thường trong lời nói đối phương, sau đó lại cúi đầu an tĩnh mà ăn. Cơm tối cũng không xảy ra thêm chuyện gì, bảo vệ được gọi tới thấy tranh chấp đã tan liền rời đi. Màn đêm buông xuống, Tô Dập kéo chiếc rèm cửa dày nặng từ cửa sổ sát đất ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài. Phòng của bọn họ nằm ở tầng 16, ở giữa Sa Minh Trấn không có tòa kiến trúc nào cao hơn 11-12 tầng, có thể nói là hạc giữa bầy gà. Đứng trên tầng cao nhất nhìn ra ngoài, trong một cảnh đèn đuốc sáng trưng có thể nhìn thấy hết thảy không bỏ sót thứ gì. Tô Dập mặc quần áo ngủ, ngẩng đầu nhìn bầu trời, phát hiện trên trời có không ít ngôi sao lấp lánh. Những vì sao này hệt như những viên kim cương li ti được khảm trên màn nhung, được đèn đuốc dưới mặt đất chiếu sáng, lấp lánh rực rỡ. Tô Dập quan sát một chốc rồi kéo rèm cửa lại, chân trần dẫm lên thảm quay về giường, trở chăn rồi nằm lên. Thân thể nằm trên giường đớn mềm mại, Tô Dập an tĩnh nằm đó, trừng mắt nhìn tấm màn hoa lệ từ trên đỉnh đầu rủ xuống. Hóa ra khách sạn sang trọng như vậy sao? Ôm trí thức mới mẻ này, Tô Dập chậm chậm tiến vào giấc ngủ, hoàn toàn không biết chiếc giường cùng căn phòng của mình nằm trong phòng tổng thống sang trọng nhất, người bình thường có thể cả đời cũng không được vào ở một lần. Sáng hôm sau, Tô Dập đánh răng rửa mặt xong xuôi, vừa tiến ra ngoài thì thấy Nghệ Tu mặc quần áo màu xám trắng có in chữ Polo, ném một thứ gì đó vào lòng mình. Tô Dập nhìn qua một cái, phát hiện là một chiếc mặt nạ nhựa hình siêu nhân trứng muối. Trong tay Nghệ Tu hình như là mặt nạ gấu, nhìn có chút buồn cười. Siêu nhân trứng muối Tô Dập biết, thế nhưng cái mặt nạ gấu trên tay Nghệ Tu thì cậu không biết. Chú ý tới tầm mắt của Tô Dập, Nghệ Tu tùy ý giơ chiếc mặt nạ trong tay lên. Sao? Em muốn cái này sao? Thế Tô Dập lắc đầu, Nghệ Tu thở ở nhún vai. Vậy đi thôi, dạo phiên chợ một chút, nghe nói hôm nay có người tới biểu diễn ca nhạc, rất náo nhiệt đấy. Tô Dập cứng đơ người vừa định nói không đi, nhưng Nghệ Tu đã mở cửa, còn rất kiên nhẫn gọi cậu. Cuối cùng Tô Dập vẫn lặng lẽ theo Nghệ Tu ra ngoài. Vừa ra khỏi khách sạn, Nghệ Tu liền đeo mặt nạ gấu, còn bảo Tô Dập đeo mặt nạ siêu nhân trứng muối, sau đó đút tay vào túi, dẫn Tô Dập thùi theo dòng người đi tới trước. Đeo mặt nạ, cách tần mặt nạ nhựa này, thế giới này tựa hồ được phủ lên một mặt kính lọc mờ hồ. Tô Dập theo sát sau lưng Nghệ Tu, nhìn không đường cúi đầu, mà sợ ánh mắt của người đi đường sẽ đặt vào chiếc mặt nạ của bọn họ. Thế nhưng đi vài bước thì phát hiện, ở giữa đám người bọn họ căn bản không hề thu hút chút nào. Người người tới lui đều ăn mặc rất kỳ quái, hình như gọi là cosplay gì đó. Quần áo thời Hán chiếm đại đa số đều đeo mặt nạ giống như bọn họ. Bất quá, họ đeo những chiếc mặt nạ rất khoa trương, còn có không ít người đeo mặt nạ vũ hội hoa lệ, lồng chìm đính trên mặt nạ, không ngừng lắc từ dao động. Có rất nhiều tiểu quỷ xen lẫn trong đám người, không thể nói rõ là quỷ kỳ quái hay là người kỳ quái hơn. Nhất thời thoạt nhìn có cảm giác quần ma loạn vũ. Giật nhanh đã đi tới mục tiêu. Trên thềm đá bên kia ở một mảnh đất trống cực lớn chính là dịp hội chùa náo nhiệt. Ở cổng vào có treo băng rôn thật dài, nhiệt liệt chúc mừng lễ văn hóa lần thứ 16 của núi Sa Minh long trọng khai mạc. Nháy mắt cả người Tô Dập cứng ngắc, mồ hôi lạnh túa ra. Tiếng sóng ầm ầm như thủy triều dâng trào vọt về phía cậu, làm cậu có cảm giác hít thở không thông. Còn người Tô Dập trợn to, bên người không ngừng có bóng người bóng quỷ đùng đưa qua lại. Theo ánh sáng mơ hồ từ những chiếc đèn lồng vặn vẹo thành một đoàn, hệt như một con cự thú giường nành búa vuốt bổ nhau về phía cậu. Cả người Tô Dập lạnh ngắt, đột nhiên là cổ tay bị một bàn tay nóng bỏng nắm lấy. Tô Dập sợ run một cái, sau đó cậu bị chủ nhân bàn tay kia kéo ra khỏi dòng người, tiến vào con hẻm tĩnh lặng bên cạnh. Tô Dập cứng đơ ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Nghệ Tu đeo mặt nạ gấu đứng giữa quầng sáng sáng ngời. Buông cổ tay Tô Dập ra, Nghệ Tu quanh tay nhìn Tô Dập đang cúi đầu, xuyên qua lớp mặt nạ nên âm thanh có chút ồm ồm. Lúc nãy em bị sao vậy? Tô Dập há miệng nhưng phát hiện cổ mình bị nghẹn lại, không nói nên lời. Một đứa bé nắm tay mẹ mình đi ngang qua, bé tò mò nhìn hai anh trai đeo mặt nạ đứng ven đường, kinh ngạc hô: "Mẹ, gấu bự kìa, còn có siêu nhân nữa, con cũng muốn." Nghệ Tu cầm lặng, Tô Dập cũng câm lặng. Người mẹ trẻ tuổi kia nhìn hai người không khỏi có chút buồn cười. Hai chàng trai cao lớn lại đeo mặt nạ như vậy, thoạt nhìn hệt như những đứa nhỏ lớn xác vậy. Quả thực có chút đáng yêu. Cô nhỏ giọng nói xin lỗi với hai người, sau đó ôm lấy con gái dỗ dành: "Mẹ dẫn con đi bùa có được không?" Chờ hai mẹ con họ rời đi, Nghệ Tu cắn răng chửi nhỏ một câu: "Tên nhóc Khương Tu Hiền kia." Không sai, cả hai chiếc mặt nạ này đều do Khương Tu Hiền mua về. Nghệ Tu dù sao cũng là nhân vật nổi danh, ngang nhiên chạy tới hội chùa thì không tốt lắm. Vì thế bảo Khương Tu Hiền mua giúp, còn thuận miệng nói đừng mua loại hoa hòe, hoa huệ, kết quả là thành thế này đây. Mua cũng đã mua rồi, đeo cũng đã đeo rồi, giờ chê cũng muộn quá rồi. Cứ đứng ở đây mãi cũng không được. Nghệ Tu liếc nhìn Tô Dập đang cúi đầu, đỉnh đầu đen nhánh mềm mại chìa thẳng về phía anh. Qua một lúc lâu, Nghệ Tu tựa hồ có chút bất đắc dĩ, thở dài một tiếng, mở miệng nói: "Đi thôi." Nghệ Tu xoay người đi vài bước, sau đó anh phát hiện Tô Dập vẫn đứng ở yên đó, không nhúc nhích. Có chút phiền não gãi gãi đầu, Nghệ Tu xoay người lại một lần nữa, nắm lấy cổ tay Tô Dập, sụ mặt nói: "Đi thôi bạn nhỏ Tô, không ai nhìn em đâu, có anh nắm tay em sẽ không lạc được đâu, yên tâm chưa?" Tô Dập mờ mịt bị kéo lảo đảo, hai chân cứng đờ chậm chậm tìm lại cảm giác, bắt đầu chuyển động. Đi hết con đường, tầm mắt Tô Dập mới chậm rãi có tiêu cự trở lại. đặt trên phần cánh tay bị nắm. Bàn tay xám trắng có vết chải mỏng bọc trong quần sáng, mang theo lực đạo vừa phải, vững vàng nắm lấy cổ tay cậu. Nhiệt độ nóng bỏng từ phần da thịt bị nắm truyền tới, hệt như bị ngọn lửa thiêu đốt. Tô Dập hơi trợn to mắt, cánh tay bị nắm không khỏi giật giật vài cái, cả người có chút run sợ rồi. Người tu đi ở phía trước phát giác Tô Dập run rẩy bất thường, liền quay đầu thuận miệng hỏi, không thoải mái sao? Nói xong anh liền buông lỏng tay. Tô Dập trợn to mắt, suy nghĩ hỗn loạn, lúc bị buông ra liền theo bản năng truy đuổi quần sáng vừa mới rời đi. Sau đó, bàn tay nhỏ gầy của Tô Dập cứ vậy thuận lý thành chương bị một bàn tay rộng rãi nắm chặt lấy. Nắm chặt anh bạn nhỏ Tô, không sẽ bị lạc đấy. Người tu tựa thiếu phì tiếu trêu chọc một tiếng, sau đó kéo Tô Dập vào vòng qua cổng chính đồng đúc, muốn từ cửa phụ vắng vẻ hơn tiến vào ngôi chùa. Nhìn bàn tay mình bị bàn tay khớp xương rõ ràng bọc trong ánh sáng bao trùm, ánh trái tim thấp thỏm tựa hồ cũng bị nhiệt độ nóng bỏng vững vàng bao lấy, an ổn rơi xuống lồng ngực. Ngẩng đầu chăm chú nhìn bóng lưng Nghệ Tu, ánh mắt đen trầm phản xạ tia sáng kỳ dị, càng lúc lại càng rực rỡ. Tô Dập nhịn không được nắm ngược trở lại, bước chân cứng ngắc cũng dần dần tự nhiên hơn. Trước khi tiến vào đặc vụ bộ môn, một lần ở phố ăn vặt, một lần là vừa nãy, Nghệ Tu đã kéo cậu ra ngoài hai lần. Tô Dập an tĩnh theo Nghệ Tu đi tới trước, từ cửa hông tiến vào phòng dòng người đông đúc, nhộn nhịp của hội chùa. Nghệ Tu nắm tay cậu xuyên qua dòng người, tùy ý nhìn trái nhìn phải, mà Tô Dập rốt cuộc cũng dành ra chút dư quang quan sát cảnh hội chùa. Hội chùa náo nhiệt ngất trời, vô số người tới người lui. Ánh mắt Tô Dập dừng lại trên một thứ quen thuộc, có chút sửng sốt. Một người bán hàng rong ôm một cái cọc gỗ lớn, trên phần đầu cọc trắng cắm đầy những sầu kẹo hồ lô. Ông cụ từng mua thứ này cho Tô Dập, cậu vẫn còn nhớ mùi vị đó, chùa chùa ngọt ngọt rất ngon miệng. Trái tim siết chặt của Tô Dập đột nhiên thả lỏng, làn sóng người cùng âm thanh ồn ào tựa hồ cũng không quá đáng sợ với cậu nữa. Tay hai người vẫn luôn nắm chặt, cho dù bị người khác dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn qua, nhưng vẫn không buông ra. Bởi vì có người kéo, trước khi cậu bị làn sóng người cuốn trôi, người nọ đã kiên định kéo cậu ra ngoài. Ở phía bên kia, hội chùa nhộn nhịp. Mao Thiên Tuyền mặc áo ngắn tay, quần sọc, cộng thêm mái tóc ngắn cũn, trông tràn đầy sức sống. Cô ấy khom người ngắm nhìn những chiếc mặt nạ treo đầy quầy hàng, nói về Độ Phái Tuyết mặc váy dài, biểu tình ôn hòa, bình tĩnh ở bên cạnh. Mọi người ở đây đều đeo mặt nạ, chúng ta cũng mua một cái đi. Chủ sạp lập tức lên tinh thần, ân cần nói, ai nhà, hai vị mỹ nữ này, điểm đặc sắc nhất của hội chùa núi Sa Bình chính là những chiếc mặt nạ này đấy. Hai cô có thấy trên đường có biết bao nhiêu người đeo mặt nạ không? Còn có thì cầu đố nữa. Chiều nay còn có biểu diễn cả múa hát ở sân khấu bên kia nữa. Không thích loại này thì có nhiều loại khác lắm. Mặt nạ hồ ly của quốc gia nào đó đấy. Hai cô có muốn đeo thử không? Mao Thiên Tuyền không có hứng thú với mặt nạ hồ ly. Cô ngồi xổm xuống lật tới lật lui mấy chiếc mặt nạ trên quầy. Dạng này đi, chị thấy mấy cái này đẹp. Phái Tuyết cũng chọn một cái đi, chị tặng cho em. Ánh mắt của Đỗ Phái Tuyết lướt qua những chiếc mặt nạ đủ màu sắc sặc sỡ, khẽ gật đầu một cái. Phái Tuyết, em nói coi chị nên chọn cái nào. Mao Thiên Tuyền giơ một cái mặt nạ đỏ và một cái mặt nạ màu xanh da trời, khổ não hỏi. Đỗ Phái Tuyết khòm người đứng bên cạnh, nhẹ giọng nói. Hai cái này vẽ rất là giống, chị cứ chọn màu chị thích là được rồi. Mao Thiên Tuyền nhíu mày thở dài. Một cái trùng nghĩa, một cái cương trực, thực là khó chọn. Đột nhiên một trận náo động truyền tới tai của Mao Thiên Tuyền. Cô ngẩng đầu nhìn một chút, chân mày chợt nhíu. Mao Thiên Tuyền đặt hai chiếc mặt nạ xuống vội vàng nói. Phái Tuyết, em chờ chị một chút. Sau đó vội vàng chạy đi. Đỗ Phái Tuyết cầm một chiếc mặt nạ, nửa mặt nhìn theo bóng lưng của là Mao Thiên Tuyền. Sau đó an tĩnh tiếp tục chọn lựa. Mao Thiên Tuyền chạy tới một con hẻm nhỏ trong khu hội chùa, mạnh mẽ cả đám người đang vây quanh đấm đá một đứa bé mười mấy tuổi. Cô chắn trước mặt đang co quắp nằm dưới đất mà quắc mắt tức giận quát, mấy đứa làm cái gì đấy hả, cả đám bu lại đánh một đứa bé, có thấy xấu hổ không? Vừa nãy lực đạo của Mao Thiên Tuyền có hơi lớn, bọn họ tránh không kịp đụng phải tấm bảng đặt trước cửa tiệm. Vừa vặn phía sau tấm bảng có chất đồ nên nó căn bản không tổn hại gì, ngược lại bốn đứa nhỏ bị ngã đau tới nhe răng trợn mắt. Gì đấy, bà đến ở đâu chạy tới vậy? Một đứa bé trai cào gầy xoa xoa bả vai chị Mao Thiên Tuyền rồi mắng, ngay cả thứ tạp chủng của tiểu tam sinh mà cũng che chở sao? Cút ngay, bằng không ngay cả mày tao cũng đánh. Chân mày của Mao Thiên Tuyền lại càng nhíu chặt hơn. Cô than nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, cũng mày đội trưởng không có ở đây, bằng không nghe thấy câu này thì đám nhóc này thể nào cũng bầm mặt. Cô ngẩng đầu rồi nói, mấy đứa nhanh đi đi, tôi không đánh vị thành niên đâu. Cái gì? Bà điên này bị ngu à? Đứa nhỏ vừa gầy vừa lùn ở bên cạnh phun một gụm nước miếng mà mắng. Còn mẹ nó chứ, đánh đi. Đứa bé cao gầy kia thét lớn một tiếng rồi vọt về phía Mao Thiền Tuyển. Sau đó, cánh tay vùng tới của đứa bé bị Mao Thiền Tuyển túm chặt vặn mạnh một cái, làm cánh tay của đứa bé bắt chéo sau lưng quỳ rạp xuống đất, không thể động đậy. Đứa bé phẫn nộ liên tục mắng chửi. Cái đứa nhỏ gầy lùn quát một tiếng nhào tới. Mao Thiền Tuyển vừa nghiêng người né tránh quả đấm mềm nhũn của đứa nhỏ, đồng thời dùng một tay còn lại túm lấy chế trụ nó. Hai đứa nhóc còn lại thấy Mao Thiền Tuyển đã dùng hết cả hai tay, liền ăn ý một trái một phải cũng nhào tới. Mao Thiền Tuyển ngẩng đầu, hai tay dùng lực đẩy hai đứa bé đang chế trụ một cái. Bốn đứa khóc không kịp đề phòng, ngã loạn thành một đoàn, không ngừng kêu la. Liên quan gì tới bà mà bà xen vào? Đứa bé trai cao gầy, đỡ hồng nhe răng trợn mắt, đứng dậy gầm một câu. Mao Thiền Tuyển nhíu mày, mặc kệ, tóm lại tôi sẽ không để mấy đứa đụng vào đứa nhỏ này. Mẹ nó chứ, đi thôi. Bốn đứa bé trai bỏ đi, Mao Thiền Tuyển xoay người lại, muốn đỡ cậu bé bị đánh nằm dưới đất. Bất quá cô phát hiện, đứa bé đã lảo đảo tự mình đứng dậy, khóe miệng bầm đen rõ rệt, cảm thấy vô cùng đau đớn trước trận đòn vừa rồi. Kính thưa tất cả quý vị, câu chuyện này tiếp tục diễn biến thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.